Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 216, từ nơi sâu xa Thiên Chú Định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia là duy nhất một chi lông tóc không hao tổn đội ngũ trở lại Vạn Xà Thành không bao lâu. Lý Hải Phong phái người đem Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang gọi tới, hỏi thăm một cái bọn hắn cùng độc cổ môn đệ tử giao chiến quá trình lần này. Không có cái khác trúc cơ tu sĩ ở đây, chỉ có Lý Hải Phong cùng Phùng Nguyệt Lý tiền bối. Đường gia tối thiểu có 5 tên trúc cơ tu sĩ trấn thủ, lại thêm trận pháp, hai người chúng ta căn bản công không được, có thể hay không cho chúng ta tăng phái nhân thủ? Vương Trường Sinh thận trọng hỏi. Lão phu đang có ý này, lại cho các ngươi tăng phái 2 tên trúc cơ tu sĩ, các ngươi thương lượng mang theo nhiều ít luyện khí tu sĩ đi. Tại địch hậu tác chiến, luyện khí tu sĩ số lượng không nên quá nhiều, nếu không chính là vướng víu. Lý Hải Phong tiếng nói vừa dứt, một gã áo vàng thanh niên liền đi tiến đến, cung kính nói ra. Sư phụ, Uông đạo hữu bọn hắn tới. Uông đạo hữu, không phải là Uông gia đi. Vương Trường Sinh ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, cư hắn biết Uông họ tu tiên gia tộc chỉ có Lam Nguyệt Hồ Uông gia. Để bọn hắn vào đi. Không ra Vương Trường Sinh sở liệu, chính là Uông gia Uông Thư Nguyên cùng Uông Như Yên đi đến. Vãn bối Uông Thư Nguyên, Uông Như Yên, bái kiến Lý tiền bối, Phùng tiền bối. Uông Thư Nguyên cùng Uông Như Yên hướng Lý Hải Phong cùng Phùng Nguyệt cúi người hành lễ cung kính thanh âm. Nhìn thấy Uông Như Yên, Vương Trường Sinh ánh mắt lộ ra vài phần vẻ mừng rỡ. Nghi thức xã giao tự miễn đi. Uông tiểu hữu, Vương tiểu hữu, các ngươi hai nhà chung sức hợp tác, chui vào thuộc quốc tự hành tìm kiếm mục tiêu hành động, phía trước những cái kia mục tiêu cũng không cần lại đi, đối phương khẳng định hội tăng cường đề phòng, các ngươi lại đi công kích những cái kia mục tiêu, chỉ là không công chịu chết, đây là thuộc quốc đại đa số tu tiên gia tộc phân bố địa đồ, các ngươi tự đi chọn lựa mục tiêu đi. Hy vọng các ngươi lần sau trở về, có thể mang về tin tức tốt, nhắc nhở các ngươi một câu, không muốn tiêu cực biếng nhác, một khi phát hiện nghiêm trị không tha. Lý Hải Phong lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh lam, ném cho Uông Thư Nguyên. Quảng cáo, là, vãn bối tuân mệnh. Vương Trường Sinh bốn người chăm miệng một lời đáp ứng, khom người lui ra. Thuộc quốc ba tông thật sự là giỏi tính toán, vườn không nhà trống, trọng yếu cứ điểm đều tăng phái đệ tử phòng thủ, chúng ta tham dò tính công kích tổn thất nặng nề, chúng ta cũng muốn phái một chút đệ tử chui vào thuộc quốc làm ra một ít thành tích mới được, nếu không Tây Tấn cùng Tây Lương hội nhất trực quan sát xuống dưới. Trận chiến đầu tiên tựu ăn một cái thiệt thòi nhỏ, Lý Hải Phong mười phần nổi nóng. Thuộc quốc ba tông vườn không nhà trống, tạm thời từ bỏ một chút không trọng yếu cứ điểm, co vào binh lực, hiển nhiên đã sớm làm xong chiến tranh chuẩn bị. Hừ, Tây Tấn cùng Tây Lương hai nước đều là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, nếu là không đem động tĩnh làm cho lớn hơn một chút, bọn hắn thật đúng là sẽ không ra binh. Chúng ta năm phái các phái 10 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, cầm xuống vài cái trọng yếu cứ điểm lại nói, tu tiên gia tộc thực lực thực sự quá kém. Chiến sự vẫn là cần nhờ chúng ta ngũ tông, lão phu cái này điều khiển nhân thủ. Tòa nào đó trà lâu bên trong phòng, Vương Trường Sinh bốn người chính đang thương nghị lấy tiến công mục tiêu. Vương đạo hữu, ta nhìn chúng ta tiếp tục lựa chọn đường ra làm mục tiêu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tay của ta có một mai đặc thù pháp khí phá trận châu, tam giai trở xuống trận pháp đều có thể phá mất, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tế ra pháp khí chém giết đường gia tu sĩ, tài vật 64 phân, chúng ta lục các ngươi tứ. Uông đạo hữu, coi như ngươi có thể phá mất trận pháp, trực tiếp cầm đi 6 thành cũng quá là nhiều đi. Đường gia tối thiểu có 5 tên trúc cơ tu sĩ, giết bọn họ liền muốn hao phí không ít khí lực, 64 phân có thể, bất quá chúng ta lục các ngươi tứ. Vương Trường Sinh cò kè mặc cả đảo. Cũng không thể nói như vậy, phá trận châu giá trị vượt qua 1 vạn khối linh thạch, có tiền mà không mua được rất khó mua được, diệt sát kia 5 tên trúc cơ tu sĩ thời điểm chúng ta cũng sẽ xử lý, các ngươi dựa vào cái gì cầm 6 thành. Uông Thư Nguyên cũng không chịu nhượng bộ, Vương Trường Sinh mỉm cười tế ra 8 con nhị giai khôi lỗi thú, nói. Ta có thể đồng thời khống chế 8 con nhị giai khôi lỗi thú, 64 phân, các ngươi còn có ý kiến à? Uông Thư Nguyên có phần ngoài ý muốn, cùng Uông Như Yên truyền âm trao đổi vài câu, đáp ứng. Bọn hắn sở dĩ trả lựa chọn công kích đường gia cùng độc cổ môn phái 3 tên đệ tử trấn thủ đường gia có quan hệ, đường gia lập tộc hơn ngàn năm, cùng độc cổ môn quan hệ mật thiết, tài vật khẳng định không ít, trọng yếu nhất chính là, đường gia khẳng định nghĩ không ra, bọn hắn hội sát một cái hồi mã thương. Xét thấy lần trước tình huống, hai nhà các mang lên 5 tên luyện khí tu sĩ. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh đám người xuất hiện ở cửa thành, ngồi lam liên chu, hướng thuộc quốc bay đi. Sở quốc Thiên Vân Sơn Mạch. Dược Vương Cốc ba tông cùng Uông gia thành lập một cái đồng minh, địa điểm ngay tại Thiên Vân Sơn Mạch. Tòa nào đó uy nghiêm đại điện bên trong, Trần Hồng Thiên, Lý Thế Hiền, Triệu Vân Tiêu cùng Uông Hoa Sơn bốn người chính đang thương nghị lấy cái gì? Cái gì? Ngụy quốc cùng Thục quốc khai chiến. Thục quốc muốn liên hợp Sở quốc, Đường quốc cùng Hàn quốc tứ quốc công Ngụy. Uông Hoa Sơn chau mày, do dự. Lần trước hắn áp sai bảo Uông gia kém chút diệt tộc, không nghĩ tới vừa qua khỏi mấy năm cuộc sống an ổn, lại muốn đánh. Nói thật hắn không nghĩ tham chiến, thế nhưng là hắn hiện tại cùng Dược Vương cốc ba tông cùng tiến cùng lui, tưởng không đếm xỉa đến căn bản không có khả năng. Ngụy quốc ngũ tông điều động không ít tu tiên gia tộc tụ tập tại Vạn Xà cốc, nghe nói chỉ là quy mô nhỏ giao chiến, còn không có mở ra đánh, đoán chừng là đề phòng chúng ta. Tư quốc công Ngụy có rất lớn phần thắng, Sở quốc tư tông lo lắng tổn thất quá lớn, tưởng kéo lên chúng ta. Tống quốc nguyên bản là chúng ta cố thổ, chúng ta đánh lại là chuyện đương nhiên sự tình. Trần Hồng Thiên trịnh trọng nói. Quảng cáo, Triệu Vân Tiêu mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, thế nhưng là chúng ta vài cái lấy tâm ma phát thệ, trong vòng trăm năm không được công kích Ngụy quốc, làm như vậy, về sau tiến giai Nguyên Anh kỳ độ khó rất cao. Lúc trước Ngụy quốc ngũ tông lấy mấy ngàn tù binh, bức bách Dược Vương cốc ba tông thủ lĩnh lấy tâm ma phát thệ, trong vòng trăm năm không được công kích Ngụy quốc, lúc này mới nguyện ý thả đi mấy ngàn tù binh. Coi như không có cái tâm ma này, chúng ta tựu nhất định có thể tiến giai Nguyên Anh kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta núp ở Thiên Vân Sơn nơi rách nát này, muốn phát triển 10 phần gian nan, Sở quốc tư tông kiêng kỵ chúng ta, lo lắng chúng ta đảo khách thành chủ. Tống quốc mới là chúng ta căn, lại nói, lấy tâm ma phát thệ chính là chúng ta, Liễu sư muội nhưng không có lấy tâm ma phát thệ, Liễu sư muội nếu là dẫn người công kích Ngụy quốc ta có thể ngăn không được, nghiêm chỉnh mà nói, lão phu cũng không tính trái với lời thề. Uông Hoa Sơn hai mắt sáng lên, hỏi. Trần đạo hữu, ý của ngươi là nhường Liễu tiên tử dẫn đội. Chúng ta đừng đi. Trần Hồng Thiên nghe vậy, trong lòng có chút phản cảm, nếu không phải ngoài có cường địch nhiều một vị kết đan tu sĩ tựu nhiều một phần lực lượng, hắn đã sớm diệt Uông Hoa Sơn. Không sai, lần trước chúng ta tựu bị Đường quốc lừa, ai biết lần này có thể hay không lại bị lừa gạt, nhân tâm khó dò, ta dự định nhường Liễu sư muội dẫn đội, đại biểu chúng ta xuất chiến, xuất lĩnh 100 vị trúc cơ tu sĩ cùng 300 luyện khí tu sĩ, thắng tốt nhất coi như thua, chỉ cần Liễu sư muội bình an trở về liền tốt. Lý Thế Hiền nhíu mày, nói ra, Ngụy quốc cùng Thục quốc còn không có mở ra đánh, hiện tại xâm lấn, đây chẳng phải là cấp Sở quốc tư tông làm vũ khí sử dụng mà. Chúng ta lo lắng cấp Sở quốc tư tông làm vũ khí sử dụng, Sở quốc tư tông cũng lo lắng bị Thục quốc làm vũ khí sử dụng, chúng ta thương lượng xong, chờ Thục quốc cùng Ngụy quốc mở ra đánh, chúng ta tái xuất chiến, chúng ta hiện tại muốn triệu tập nhân thủ tùy thời chuẩn bị đánh. Nếu là như vậy, vẫn còn, Triệu Vân Tiêu ba người đều biểu thị đồng ý. Uông Hoa Sơn cũng không tốt nói không, hắn trên miệng đáp ứng xuống, trong lòng tràn đầy ưu sầu. Một trận chiến này, Uông gia còn không biết muốn chết bao nhiêu người đây. Cũng không biết Uông Thư Nguyên đám người thế nào, hy vọng không muốn ở tiền tuyến đụng phải Uông Thư Nguyên. Tư quốc công Ngụy, Ngụy quốc lần này phiền toái, không chừng hội điều Uông Thư Nguyên ra tiền tuyến. Đại chiến sắp nổi, mưa gió nổi lên, cách chương.